Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân phần 281 được phát tại radiotổnghợp.com. Biên soạn Minh Quang và Radio Tổng Hợp. Chương 1021 Cổ trùng cổ. Diệp Thiếu Dương đang tự hỏi sự tình này có liên quan gì đến cổ thuật hay không, cũng không có để ý đến hắn. Mã Thừa còn tưởng rằng hắn không có nắm chắc, nói tiếp. Cậu nhất định phải cứu sống nàng, nếu nàng có bất trắc gì, Diệp Thiếu Dương, hai ta đều phải xong đời. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái nói, ý cậu là... Cha của cô ấy đều coi cô ấy là của quý, nàng nếu là xảy ra chuyện gì, đừng nói là cậu, cho dù là tôi, đều không có đất sống. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng. Ô tô chạy đến dưới lầu nhà ở thuê, Diệp Thiếu Dương cõng Trương Tiểu Nhụy lên lầu, dùng chìa khóa mở cửa. Nhìn thấy một người mặt trắng bệch ngồi ở trên ghế sofa, còn cho là quỷ, sửng sốt một chút mới phát hiện là Nhuế Lãnh Ngọc đang đắp mặt nạ. Diệp Thiếu Dương đem Trương Tiểu Nhụy ôm vào trong phòng, đặt nàng nằm xuống ở trên giường. Nhuế Lãnh Ngọc vội vàng đi tới, thấy trước mắt là Trương Tiểu Nhụy, lập tức ngây ngẩn cả người nói, sao lại thế này? Trùng cổ, khó giữ được mạng sống. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển một hơi, ngồi xuống mép giường. Cậu đừng có chậm trễ, mau cứu lấy nàng ta, Mã Thừa sốt ruột, hoảng hốt nói. Tôi cũng đang nghĩ nên làm gì đây? Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt, liếc hắn một cái. Đối với cổ thuật, chính mình hiểu biết cũng không nhiều, không dám làm bậy, vì thế nhanh chóng đem sự tình trải qua, nói một lần cho Nhuế Lãnh Ngọc. Nàng sống từ nhỏ ở phía Nam, lại là dân gian tán tu, kiến thức rộng rãi. Cổ trùng cổ, Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe, đại kinh thất sắc. Loại cổ trùng này là tả môn, nhưng anh phải biết trong cơ thể của nàng là cái cổ trùng gì mới được. Diệp Thiếu Dương nói, cũng không biết lúc ấy huyết thiềm thử kia chui vào trong miệng của nàng, cắn một cái, tôi lại không có nhìn thấy cổ trùng. Hiện tại cổ trùng đã tiến vào trong cơ thể của nàng, nhìn không thấy, sờ không được, không thể nào phán đoán được là cổ trùng gì, vấn đề liền tắc nghẽn ở đây. Cổ trùng có sinh cổ 18 loại, thục cổ 18 loại, tổng cộng 36 loại, mỗi loại cách giải đều khác nhau. Nhuế Lãnh Ngọc cúi đầu nhìn Trương Tiểu Nhụy nói, nếu ta biết được là cổ trùng gì, chắc chắn ta có biện pháp giải. Nhưng tôi cũng không phải là dưỡng cổ sư, chỉ nhìn bề ngoài tôi cũng không đoán ra được là loại nào. Hai người thảo luận một hồi cũng không có bất luận biện pháp gì, chỉ có thể gọi điện cho Lão Quách tới. Lão Quách lúc sau tới cũng chỉ phán đoán ra còn thiểm thử kia là trong 18 sinh cổ. Huyết thiểm cổ là vì thân là cổ trùng, sau khi chết lập tức hóa thành máu loãng, chứng minh nó không phải sinh vật thật sự mà thứ ẩn náu trong nó mới là cổ trùng đích thực, là một loại cổ linh. Nhưng rốt cuộc là loại nào cũng không thể nào phán đoán. Cổ trùng cổ này nghe nói chỉ có đại vô sinh miêu sư mới có thể giải, cho dù người khác có dưỡng cổ trùng giống nhau cũng là giải không được. Lão Quách nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái. Mục tiêu kỳ thật của đối phương hẳn là cậu, người đồ đệ này là thế cậu trúng chiêu. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, điểm này hắn trên đường trở về đã suy nghĩ cẩn thận. Nếu là để cho chính mình, một thiên sư trúng loại cổ trùng này tự nhiên cực kỳ hung hiểm, người thường thể chất càng là khó có thể kháng cự. Nghĩ vậy một chút, Diệp Thiếu Dương càng lo lắng cho Trương Tiểu Nhụy. Sư huynh, anh có biện pháp nào xác định loại cổ trùng nào không? Lão Quách gật đầu, từ ba lô lấy ra một khối ngọc màu lục đậm, điêu khắc thành hình dạng con cá, nhưng không có mắt. Diệp Thiếu Dương vừa thấy, liền biết là tử ngọc. Điêu khắc thành loại hình dạng tử ngọc này chỉ có một mục đích sử dụng. Cổ đại có hung thần, đặc biệt là một loại đại đao dương gian, lệ khí sâu nặng. Sau khi chết, lệ khí không tiêu tán, dễ dàng thi biến. Vì thế đao phủ liền dùng loại tử ngọc này nhét vào trong miệng của thi thể, có thể hấp thu lệ khí, tránh cho thi biến. khắc thành hình dạng con cá, chỉ là để lấy ngự hải âm. Một chữ ngự này, mặc kệ là bổn ý chữ Hán hay là chú ngữ trong đạo gia Phật gia, đều có ý tứ trấn áp. Một khối tử ngọc ở trong miệng một xác ướp mấy trăm năm, trong đó ẩn chứa thi khí, cùng lệ khí khó có thể tưởng tượng. Lúc sau, bị pháp sư dùng năm đậu đỏ tế luyện, hữu dụng vô cùng. Lão Quách đẻ ra Trương Tiểu Nhụy, dùng tử ngọc lan một hồi ở đại huyệt trên người nàng. Chỉ thấy tử ngọc nguyên bản là màu lục đậm, dần dần biến thành màu đỏ. Bên trong còn pha một ít điểm nhỏ màu trắng. Lão Quách dùng phù hỏa thiêu đốt, sau đó nhìn một hồi nói, là cổ độc. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn thoáng qua nhau một chút, từng người hít hà một hơi. Là cổ độc, vậy thì thật là phiền toái. Diệp Thiếu Dương âm thầm trầm ngâm, sau đó nói, trước mắt chỉ có thể dùng 18 thần châm khóa trụ kinh mạch, không cho nọc độc xâm lấn, trước giảm bớt một chút, sau đó lại nghĩ cách. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Lão Quách đều gật gật đầu. Lúc này tiếng chuông di động vang lên, bốn người cũng không có để ý. Sau đó Mã Thừa nhớ tới chuyện gì, từ trong túi quần của Trương Tiểu Nhụy lấy ra di động, nhìn màn hình liếc mắt một cái, lắc đầu đưa cho Diệp Thiếu Dương xem. Trên màn hình hiện lên hai chữ mẹ yêu. Không cần phải nói là mẹ của Trương Tiểu Nhụy gọi đến. Cậu có biện pháp nào có thể điều trị cho Tiểu Nhụy hồi phục trong vài tiếng không? Má Thừa hỏi. Vài tiếng ư? Cậu nằm mơ à? Vậy Má Thừa thở dài, suy nghĩ một chút nói. Vậy giấu không được, chúng ta cũng không thể giữ nàng ở đây mãi được. Đến lúc đó, người nhà nàng tìm tới, phiền toái lớn hơn nữa, không bằng chủ động thừa nhận, tranh thủ bọn họ thông cảm. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm lên, cảm giác có điểm không thể đối mặt với cha mẹ Trương Tiểu Nhụy. Nhuế Lãnh Ngọc nói, Mã công tử nói chính là biện pháp tốt nhất, chúng ta hiện tại còn không biết làm sao để nàng tỉnh lại, có thể lừa gạt được nhất thời cũng không thể giấu mãi, vạn nhất Tiểu Nhụy có bất chắc, đến lúc đó cha mẹ của nàng sẽ không có chuyện gì cả. Tôi nhất định phải đem nàng cứu sống, bất quá thật là giấu không được. Diệp Thiếu Dương hướng Mã Thừa nói, cậu gọi cha mẹ của nàng lại đây đi. Lúc này điện thoại đã tắt, Mã Thừa gọi lại. Alo, tôi là Mã Thừa, Tiểu Nhụy cùng tôi ở bên nhau, nàng có chuyện, mong ngài đừng kích động, chúng tôi hiện tại đang ở trong nhà một bằng hữu. Được, ngài hãy tới đi, rồi nói tiếp, địa chỉ là... Tắt đi điện thoại, Mã Thừa hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương nói, chờ cha mẹ của nàng tới, tôi cũng không dám quan đoan chuyện gì sẽ phát sinh, có lẽ cậu sẽ bị bắt lại. Bắt lại? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, bọn họ còn có thể bắt người? Để tôi nói cho cậu biết, cha mẹ của Tiểu Nhụy chỉ cần dậm chân một cái, toàn bộ Thạch Thành đều phải động đất. Ngừng một chút nói, tôi sẽ không có chuyện gì, nhưng tôi cũng là đương sự, đến lúc đó cũng giúp không được cậu, cậu đến lúc đó tìm Tiểu Như đi. Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ sẽ không bắt tôi. Mã Thừa nói, hai nhà bọn họ quan hệ rất tốt, cũng dễ nói chuyện, nhưng là sự tình liên quan tới Tiểu Nhụy, cha mẹ nàng nhất định sẽ mất đi lý trí. Diệp Thiếu Dương chưa nói cái gì, cúi đầu liếc mắt nhìn thoáng qua Trương Tiểu Nhụy đang hôn mê bất tỉnh một cái, âm thầm thở dài, hắn hiện tại chỉ quan tâm làm thế nào mới có thể cứu sống nàng. 10 phút sau, dưới lầu vang lên tiếng động cơ ô tô. Mã Thừa đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xuống vừa thấy đã tới là một đám cảnh sát đi taxi, ngừng ở bãi đất trống dưới lầu, nhưng là cửa xe vẫn không có mở ra, cửa xe hoàn toàn đóng, không có người xuống. Đây là có ý gì? Diệp Thiếu Dương tiến lên hỏi. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 1022, Cạo Gió. Một hồi, cha mẹ nàng tới nói chuyện cùng cậu, nói không tốt liền trực tiếp bắt đi. Mã Thừa vỗ vỗ bả vai Diệp Thiếu Dương. Một lát sau, lại một chiếc xe mở ra, từ trên xe bước xuống một đôi nam nữ trung niên. Mã Thừa lập tức ra cửa, đi xuống lầu nghênh đón, đem bọn họ dẫn tới, đơn giản giải thích vài câu. Vừa vào cửa, hai vợ chồng liền đi thẳng đến phòng ngủ, nhìn thấy Trương Tiểu Nhụy đang hôn mê, đại kinh thất sắc. Mẫu thân Trương Tiểu Nhụy kêu khóc cả nửa ngày, gọi nữ nhi cũng không tỉnh, quay đầu lại hướng Mã Thừa quát. Tiểu Nhụy, rốt cuộc làm sao vậy? Mã Thừa vừa muốn mở miệng, Diệp Thiếu Dương đi lên trước nói. Ây da, bà bình tĩnh một chút, Tiểu Nhụy tạm thời không có việc gì, tôi đem sự tình từ đầu nói cho bà một lần. Phụ thân của Trương Tiểu Nhụy còn có chút bình tĩnh, lôi kéo vợ ngồi xuống ở trên giường, nghe Diệp Thiếu Dương đem sự tình trải qua nói một lần. Mẫu thân Trương Tiểu Nhụy nào có tin, đây đều là nói lung tung, nói cái gì không biết, đúng là yêu ngôn hoặc chúng. Nói xong, liền muốn lấy điện thoại, gọi mấy cảnh sát đi lên, đem Diệp Thiếu Dương bắt đi. Phụ thân của Trương Tiểu Nhụy giữ chặt thê tử, để nàng bình tĩnh, đem mắt nhẹ nhàng hướng lên trên, nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Cậu là Diệp Thiếu Dương, tôi đã nghe Tiểu Nhụy nhắc tới cậu. Tiểu Nhụy cùng tôi nói chuyện về cậu rồi, mẹ của nàng không tin, nhưng là tôi gặp qua một ít, tôi không nghi ngờ cậu. Diệp Thiếu Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ nhất là việc đối phương không tin mình, chỉ cần tin tưởng, vậy là tốt. Mã Thừa nói, Trương Thúc, tôi lúc ấy cũng ở đây, Thiếu Dương nói chính là thật sự, tôi nói, ông cũng nên tin tưởng. Phụ thân Trương Tiểu Nhụy nhìn Diệp Thiếu Dương nói, chuyện này nghiêm khắc tôi nói, cũng không trách cậu, nhưng cũng là từ cậu dựng lên, cậu rốt cuộc cũng có trách nhiệm. Tiểu Nhụy hiện tại rốt cuộc tình huống như thế nào? Trúng cổ, hơn nữa là cổ độc, nói thật, tương đối khó giải quyết. Phụ thân Trương Tiểu Nhụy nhíu mày hỏi, cổ độc là cái gì? Cổ có bốn loại, độc cổ, thi cổ, trùng cổ và hồn cổ. Bất luận cái gì đều có độc, đại bộ phận cổ đều là dựa vào cổ trùng thi triển, nhưng nguyên lý không giống nhau. Đại bộ phận người dưỡng cổ, dùng cổ đều là cổ trùng. Cổ trùng một khi tiến vào thân thể, không phải gặm nhấm nội tạng mà chính là hút máu hoặc là sinh sôi nảy nở cổ trùng, cuối cùng đem người sống sờ sờ làm cho chết khô. Tuy rằng xác định bọn họ nghe không hiểu được, nhưng Diệp Thiến Dương cảm thấy sự tình liên quan tới tính mạng nữ nhi của bọn họ cần thiết phải giải thích rõ ràng. Cổ trùng tất nhiên đáng sợ, nhưng là có biện pháp có thể đem cổ trùng dẫn ra. Cổ độc không giống nhau, cổ trùng một khi tiến vào trong cơ thể sẽ không bao giờ ra nữa, trừ phi ký chủ tử vong. Cổ trùng bên trong cơ thể người không ngừng phóng thích nọc độc, ăn mòn kinh mạch, người hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mẫu thân Trương Tiểu Nhụy vừa nghe đến bốn chữ hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, liền khóc lên. Người chồng ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai của bà ta, hỏi Diệp Thiếu Dương. Cậu còn có kiên nhẫn cùng tôi giải thích nhiều như vậy, giải thích cậu chắc chắn có biện pháp cứu. Hiện tại tôi có thể dùng là pháp thuật châm cứu, đem nọc độc hút ra, có thể duy trì một khoảng thời gian. Sau đó thì sao? Cổ trùng sẽ không ngừng thả ra nọc độc, cách một thời gian liền yêu cầu hút một lần, có thể duy trì sinh mệnh, nhưng là chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Mấu chốt vẫn là muốn đem cổ trùng giết chết, nhưng vấn đề là tôi hiện tại không biết nàng chúng chính là loại cổ nào, không dám làm sằng bậy. Phụ thân Trương Tiểu Nhụy chăm chú nhìn hắn một lát nói, cậu nói thực thành thật. Diệp Thiếu Dương buông tay, Tiểu Nhụy là bởi vì tôi mới bị thương, tôi khẳng định muốn cứu sống nàng, mọi người không cần lo lắng quá, tôi cam đoan nàng sẽ không vấn đề gì. Lấy cái gì cam đoan? Lấy sinh mệnh của tôi cam đoan, cứu nàng không được, các ngươi cứ đem tôi giết chết là được. Hai người nhìn nhau một hồi, phụ thân Trương Tiểu Nhụy gật gật đầu thở dài. Kỳ thật, chuyện này cũng không trách ngươi, tính cách của Tiểu Nhụy ta biết, vô pháp vô thiên, điên lên không ai ngăn cản được, nhưng ta chỉ có một nữ nhi này, ta hy vọng cậu có thể mau chóng cứu nó. Chúng tôi có thể tìm lấy cớ giấu lão gia gia của nàng một thời gian, nhưng không thể giấu quá lâu. Ông của nàng đã 90 tuổi, chỉ có một cô cháu gái này. Ông ấy không thể chịu được đả kích lớn. Tôi nói cậu hiểu chứ? Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, sau đó nói cho bọn họ hiện tại cần làm như thế nào. Vì thế, đem Trương Tiểu Nhị cõng lên, mọi người cùng nhau xuống lầu. Phụ thân Trương Tiểu Nhị phất phất tay, mấy xe cảnh sát một khắc không chậm trễ, trực tiếp rời đi. Từ trên xe nhà nàng đi xuống hai tiểu tử, đem Trương Tiểu Nhị cẩn thận ôm vào trong xe, đặt ở ghế sau. Mã Thừa cùng Lão Quách, từng người lái xe, chở Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đi theo ở phía sau. Tôi cũng không nghĩ tới, phù thề bọn họ dễ nói chuyện đến như vậy. Mã Thừa lái xe, có chút ngoài ý muốn nói. Diệp Thiếu Dương nói, bọn họ thực sinh khí, thực kích động, nhưng là không dám bắt tôi, cũng không dám vô lễ với tôi. Vì cái gì không dám? Bắt đi tôi, ai cứu nữ nhi của bọn họ? Mã Thừa sửng sốt, chính mình đích xác xem nhẹ mấu chốt này. Nhưng nếu là Tiểu Nhụy thực sự có chuyện gì xảy ra, cậu sẽ không xong. Tôi khẳng định sẽ cứu nàng. Ô tô đi đến trước một đại viện biệt thự rất lớn, thực khí phái. Nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không có tâm trạng chú ý tới chuyện này. Trương Tiểu Nhị bị đưa vào một cái phòng ngủ đặt ở trên giường. Diệp Thiếu Dương lấy một chậu nước, chuẩn bị hết thảy, sau đó gọi Nhuế Lãnh Ngọc đi vào. Những người còn lại đều đuổi ra ngoài cửa, miễn cho ảnh hưởng chính mình. Gọi tôi vào làm gì? Nhuế Lãnh Ngọc có chút buồn bực. Diệp Thiếu Dương bắt lấy một bàn tay của nàng để ở trước ngực nói, lần này cô nhất định phải giúp tôi. Nhuế Lãnh Ngọc sửng sốt nói, anh nói đi. Tôi phải dùng 18 thần châm lên người của nàng, còn có cạo gió giúp nàng bức độc. Cô chú ý xem đặc điểm thủ pháp của tôi, lúc sau tôi lại truyền cho cô khẩu quyết thần châm. Sau đó, cô giúp tôi chăm sóc cho nàng, tôi đi điều tra chân tướng sự tình, về sau giúp nàng bức độc liền vất vả cho cô. Nhuế Lãnh Ngọc gật gật đầu, loại sự tình này đích xác vất vả. Nàng cũng không có thói quen chăm sóc bất luận kẻ nào, nhưng bởi vì là Diệp Thiếu Dương giao phó, nàng nguyện ý ủy khuất một chút. Diệp Thiếu Dương để nàng hỗ trợ đem áo của Trương Tiểu Nhị cởi ra, sau đó để ở trên mép giường. Chính mình là nam nhân, loại sự tình này cũng nên cẩn trọng. Hơn nữa có Nhuế Lãnh Ngọc ở đây càng thêm xấu hổ. Áo ngực cũng phải cởi sao? Ách, không cần, cởi bỏ nút thắt là được. Được, được rồi, anh lại đây đi. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn lại, Trương Tiểu Nhị đang nằm ở trên giường, phía sau lưng lại trắng như tuyết. Tiến lên lấy ra 18 thần châm, hít sâu một hơi, từ vai bắt đầu ghim kim. Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên quan sát, sau cổ, hai bên vai đều cắm châm. Diệp Thiếu Dương từ trong miệng của Trương Tiểu Nhị lấy ra đồng tiền đúc mẫu lớn, dùng nước trong rửa qua, sau đó dùng thiên mộc tảng hương đốt lên một chút. Sau đó dùng ngón cái tay phải ấn ở phía sau lưng của nàng, trên dưới có quy luật, tay trái thay phiên bắt xung quanh eo của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, kích động huyết mạch, có thể đem nọc độc bức ra. Eo của Trương Tiểu Nhụy thực mềm, làn da cũng thập phần trơn bóng, co giãn mười phần. Nhưng Diệp Thiếu Dương trong lòng không có bất luận tà niệm gì, hoàn toàn tập trung tinh thần, dùng cương khí thao tác đồng tiền điêu mẫu lớn, không ngừng cạo gió. Đồng tiền quét qua trên da một chút, liền có một ít mẫu loãng sền sệt từ lỗ chân lông chảy ra. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng hợp .com, chương 1023, Nữ Minh Tinh. Nhuế Lãnh Ngọc tinh tế quan sát đến thủ pháp của Diệp Thiếu Dương, biết rằng nhìn qua không có gì, nhưng trên thực tế yêu cầu kỹ xảo, hơn nữa di chuyển đồng tiền cũng muốn phù hợp quy luật. Mỗi một lần đều phải kích phát một cái huyệt vị, lực độ gì đó cũng đều phải chú ý. Quá trình này giằng co 20 phút, sau khi chấm dứt, Trương Tiểu Nhị vốn dĩ phía sau lưng làn da trắng, hiện tại dính đầy một tầng sền sệt độc huyết, nhìn qua thực sự ghê người. Nhuế Lãnh Ngọc dùng khăn lông chấm nước rất nhẹ nhàng giúp nàng lau khô một chút. Lần sau, chính cô thời điểm cạo gió có thể tìm người hỗ trợ, bảo mẫu gì đó. Diệp Thiếu Dương nói, không cần, anh nói tôi cũng sẽ làm. Nhuế Lãnh Ngọc giúp Trương Tiểu Nhị đem nịt ngực mặc lại, xoay người, để mặt của nàng hướng lên trên, dùng chăn che lại. Trương Tiểu Nhị sắc mặt đẹp lên hơn nhiều, nhìn qua dường như không gặp vấn đề gì cả. Diệp Thiếu Dương lúc này mới mở cửa, bảo cha mẹ của nàng tiến vào. Hai vợ chồng tiến đến, nhìn thấy sắc mặt của Trương Tiểu Nhụy cũng là hơi chút thở dài, nhẹ nhõm một hơi. Đà tạ, phụ thân của Trương Tiểu Nhụy cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt một cái. Sau này thì làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, giữ Nhuế Lãnh Ngọc ở lại chăm sóc Tiểu Nhụy, chính mình phải đi điều tra chân tướng sự việc. Phụ thân Trương Tiểu Nhụy nghe xong nói, hết thảy phải cảm ơn cậu, những phương diện pháp thuật đó tôi không hiểu, nhưng nếu cần yêu cầu gì chỉ cần nói một tiếng. Mẫu thân Trương Tiểu Nhụy nói, Tiểu Nhụy tương lai sẽ vẫn luôn hôn mê sao, bây giờ muốn ăn thì làm thế nào? Mỗi ngày để nàng phơi nắng nhiều, mỗi ngày giữa 12 giờ trưa sẽ thanh tỉnh một hồi, có thể ăn được. Trương Tiểu Nhụy mới vừa thanh trừ cổ độc, tạm thời không có vấn đề gì. Diệp Thiếu Dương bảo Nhuế Lãnh Ngọc kêu ra, cùng nhau thương lượng kế hoạch bước tiếp theo. Tôi cũng không quen biết người dưỡng cổ, bất quá miêu trại tương tây bên kia hẳn là có một ít. Tôi muốn đi thỉnh một người tới, trước phân biệt ra đây là cái cổ gì, sau đó lại nghĩ cách. Lão Quách nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, lắc đầu nói, loại cổ này thuộc trung cổ, giống như vậy, người hiểu về nó cũng thực ít, muốn tìm thì phải tìm trong gia tộc miêu trại người dưỡng cổ, có người truyền thừa hoặc là thành viên gia tộc Đại Vu Tiên mới được. Nhuế Lãnh Ngọc cũng tán thành câu nói này. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, vậy thì đi tìm thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc nói, tôi năm đó thời điểm đi Thập Vạn Đại Sơn hái thuốc, có quen biết một vu sư miêu trải, tuổi không lớn nhưng là tinh thông vu thuật, tôi có thể thử giúp anh liên hệ một chút. Bất quá đã lâu không liên lạc, điện thoại di động tôi không mang theo, có thể ở trong túi ở nhà. Lúc có chút rối ren, hơn nữa cha mẹ Trương Tiểu Nhị chạy tới quá nhanh, vẫn luôn không có thời gian tự hỏi, lúc này suy nghĩ một chút, lập tức nhớ được một đoạn dãy số. Diệp Thiếu Dương cùng cha mẹ Trương Tiểu Nhị cáo biệt, nói một ít lời an ủi. Nhuế Lãnh Ngọc tỏ vẻ sẽ quay trở lại, về tới chăm sóc Trương Tiểu Nhị, sau đó đoàn người rời đi, Mã Thừa cũng đi theo. Trở lại nơi Diệp Thiếu Dương ở, Nhuế Lãnh Ngọc tiến vào phòng ngủ, đi tìm hành lý. Ba người ở bên ngoài chờ, Mã Thừa đột nhiên nhỏ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương. Cậu cùng Nhuế Tiểu Thư ở chung? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Thế vì cái gì đem hành lý đều chuyển đến đây? Cậu bây giờ còn có công phu quan tâm chuyện này hả? Diệp Thiếu Dương trừng mắt với hắn một cái. Nàng không có phòng ở, tạm thời ở tại nhà tôi mà thôi. Một lát sau, Nhuế Lãnh Ngọc cầm theo một chiếc điện thoại ra, tìm nửa ngày, tìm được một số điện thoại, bấm gọi. Đám người Diệp Thiếu Dương nôn nóng chờ đợi. Điện thoại liên lạc được, Nhuế Lãnh Ngọc nói vài câu, nói lời cảm tạ, đóng điện thoại, nói cho Diệp Thiếu Dương. Muội muội bằng hữu kia tiếp điện thoại, nói anh trai của nàng vào núi hái thuốc, vài ngày có thể về nhà. Núi sâu, không có thông tin tín hiệu, liên hệ không được, chỉ có thể chờ đợi. Anh vẫn là nên đi một chuyến đi, tôi nói cho anh địa chỉ, đi lúc sau, anh trước cùng muội tử của hắn liên hệ. À, khoan đã, Nhuế Lãnh Ngọc còn nói thêm. Miêu Cương Vu Sư có quy củ, phàm là người khác hạ cổ, chỉ cần sự tình không liên quan đến mình, bất luận vu sư gì cũng không thể ra tay giải trừ, bằng không liền sẽ kết hạ thâm thù. Mã Thừa nói, bằng không trả nhiều tiền. Tiền có thể giải quyết sự việc, còn nói làm gì? Nhuế Lãnh Ngọc khinh thường nói, tiện đà bảo Diệp Thiếu Dương mua nhiều quà tặng, qua thăm hỏi, chờ gặp được bằng hữu của nàng lại điện thoại liên hệ. Hắn cùng tôi quan hệ không bình thường, có lẽ sẽ giúp anh. Diệp Thiếu Dương chú ý tới lời này của Nhuế Lãnh Ngọc, biểu tình có điểm mất tự nhiên, truy vấn nói, như thế nào không bình thường? Nhuế Lãnh Ngọc chần chừ một chút nói, anh gặp mặt sẽ biết, anh ta có khả năng sẽ giúp anh, cũng có khả năng hại anh phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, càng như chìm trong sương mù, bất quá thấy Nhuế Lãnh Ngọc không có muốn giải thích, cũng liền không có hỏi nhiều. Hết thảy nhìn thấy người rồi nói sau. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức lấy ra di động tra vé, một lát sau nói, Tương Tây không có máy bay tới, anh đi qua Trương Gia, sau đó đi xe lửa, tôi đã mua vé vào buổi sáng ngày mai. Diệp Thiếu Dương gật đầu đáp ứng, bảo nàng đưa số di động người bạn kia, bởi vì trong núi không có thông tin, cũng không có điện, cho nên bằng hữu kia vào núi không mang di động mà giao cho muội muội. Như vậy còn có thể giúp hắn tiếp nghe điện thoại, vạn nhất có việc về nhà, lúc sau có thể đúng lúc xử lý. Anh ngày mai buổi sáng bay, lúc này có rảnh, đi cùng tôi xem tình huống của cô gái kia đi, Mã Thừa đề nghị nói. Dù sao, đó cũng là một manh mối, liền tính Mã Thừa không đề cập tới, Diệp Thiếu Dương cũng sẽ không bỏ qua. Bốn người lập tức ra cửa, Mã Thừa lái xe dẫn đường đi vào một nhà bệnh viện tư nhân, ở một phòng bệnh săn sóc đặc biệt gặp được cô nương kia. Cô gái nằm trên giường, ở trong đó hôn mê. Bác sĩ nói cho bọn họ, bởi vì lúc trước nàng lại bệnh tình phát tác, bị trói giữ cố định. Mã tiên sinh, chúng tôi đang chờ anh tới, nói một chút sự tình. Bác sĩ ngăn lại Mã Thừa muốn vào cửa, khách khí nói. Chúng tôi tính toán, từ Trung ương mời hai vị chuyên gia rối loạn tâm thần thành lập tổ trị liệu. Kỹ càng tỉ mỉ, chuẩn bệnh tình của Vương Tiểu Thư, nếu anh đồng ý, chúng tôi liền đi làm. Không cần, Mã Thừa chỉ Diệp Thiếu Dương, tôi đã thỉnh chuyên gia, một hồi là có thể đem người chữa khỏi. Bác sĩ cùng hai gã hộ lý đều sửng sốt, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, trên dưới đánh giá một phen, thấy như thế nào cũng không giống như là một đại phu. Xin hỏi, vị này là chuyên gia phương diện kia? Ngoại khoa, Diệp Thiếu Dương thuận miệng nói, ở trong truyền thống dân gian, phàm là sự tình cùng thần quái có quan hệ đều gọi là ngoại khoa, rất nhiều nông thôn đều đem thầy cúng bà cốt gọi là đại phu ngoại khoa, thỉnh bà cốt đã kêu xem ngoại khoa. Đây là cách gọi kiêng dè được lưu lại. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 1024, Huyết Hồ Quỷ. Bác sĩ là phần tử tri thức lớn của thành phố, làm sao biết truyền thống này? Nhìn đoàn người Diệp Thiếu Dương đi vào phòng bệnh, đem cửa đóng lại, quay đầu hướng hai gã hộ lý nói, ngoại khoa, đây là bệnh tật về phương diện tinh thần, với ngoại khoa thì có liên quan gì? Mã công tử có thể là bị người ta lừa, một hộ lý nhỏ giọng nói. Ba người tò mò canh giữ ở ngoài cửa, chờ đợi vị bác sĩ ngoại khoa chuẩn bệnh kết quả, nói trắng ra là chờ chế giễu. Trong phòng âm khí thực nặng nề, Diệp Thiếu Dương bảo ba người vừa vào cửa liền cảm giác được, lập tức đứng lại. Nhuế Lãnh Ngọc đứng ở phía sau cửa, Lão Quách đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, tiếp theo đem một bộ lư hương đặt ở trên cửa sổ, ở bên trong cắm xuống ba nén hương dùng để xua tan âm khí trong phòng. Lão Quách cùng Nhuế Lãnh Ngọc, một người bảo vệ cho cửa ra vào, một người bảo vệ cho cửa sổ, tạo thành thế vây kín. Diệp Thiếu Dương đi tới trước giường, hướng người trên giường nhìn lại. Thật là một đại mỹ nữ, chỉ là trên mặt đường cong quá mức hoàn mỹ, ngược lại cho người ta cảm giác không chân thật. Đây đại khái chính là cách nói trên mạng, vẻ đẹp nhân tạo đi. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu đánh giá một hồi nói, có chút quen mặt. Nhuế Lãnh Ngọc nghe lời này cũng nhịn không được, tiến sát lại nhìn thoáng qua, cả kinh nói, là nàng. Cô quen biết, Diệp Thiếu Dương có điểm giật mình. Đã thấy qua trên phim truyền hình một tiểu minh tinh hạng 4 giống như họ Diêu. Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, đi vào trước giường, cúi người nhìn lại. Đột nhiên, nữ minh tinh kia mở ra hai mắt, một đôi mắt màu đỏ, nhìn Diệp Thiếu Dương trừng trừng, biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn, đáng sợ. Còn không ra, Diệp Thiếu Dương biểu tình vẫn không thay đổi. Nữ minh tinh kia đột nhiên hú lên quái dị, vùng lên đôi tay, hướng Diệp Thiếu Dương đánh tới. Diệp Thiếu Dương lùi lại phía sau nửa bước, tay trái vẫn luôn đút ở ba lô, đột nhiên rút ra. Trong tay nắm một đấu mực, tay phải giữ chặt đầu sợi, ra tay nhanh như tia chớp, làm người hoa cả mắt. Chỉ chốc lát, trên hai cánh tay của nữ minh tinh kia bị quấn đầy dây tơ hồng, cánh tay duỗi thẳng, không thể nhúc nhích, nhìn qua như là xác ướp. Hai con ngươi vẫn cứ gắt gao nhìn Diệp Thiếu Dương trừng trừng, trong miệng phát ra một loại tiếng kêu quái dị, không thuộc về nữ nhân. Bác sĩ cùng hộ lý, cách một lớp cửa, nghe thấy tiếng kêu, đều bị giật mình. Nàng còn có vấn đề về dây thanh quản sao? Bác sĩ tự nói, cũng không biết trong phòng đang tiến hành chuyện gì, không dám tự tiện đi vào. Diệp Thiếu Dương không hề vội vã, đem chu sa tơ hồng quấn lên cổ của nữ minh tinh, xuyên qua một đồng tiền đúc mẫu lớn, dây tơ hồng nhẹ nhàng run lên, đồng tiền vừa lúc dừng ở phía trước miệng của nàng, từ trong miệng nàng thở ra luồng khí xẹt qua đồng tiền đúc mẫu lớn, lập tức đem đồng tiền đang sáng lấp lánh nhuộm thành màu đen. Diệp Thiếu Dương đem đồng tiền đúc mẫu lớn tiến vào trong miệng của nàng, sau đó lấy ra chuông kinh hồn ở trước mặt của nàng lúc lắc vài cái. Đinh linh linh, với người thường nghe thấy tiếng chuông này sẽ cảm thấy thanh thúy, dễ nghe. Nhưng lúc này đây, nữ minh tinh cả người run rẩy, trên mặt hiện ra biểu tình thống khổ khó nhịn. Mặc dù đôi tay bị bó chặt, không thể phản kháng, chỉ có thể vặn vẹo thân hình, giằng co một hồi, Diệp Thiếu Dương có chút buồn bực. Cái quỷ gì mà kháng tính mạnh như vậy, không hợp đạo lý. Nếu là tu vi thâm hậu, cũng sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy mới đúng. Lập tức lấy ra âm dương kính, chiếu thẳng lên mặt của nữ minh tinh. Mã Thừa cũng tò mò tiến lên xem, cả người run lên, cơ hồ đương trường liền phun ra. Trong gương, không phải khuôn mặt xinh đẹp của nữ minh tinh, mà là một thằng nhóc, có cái đầu lớn như đấu, đầu chọc lóc, không có lông mi, lông mày, một khuôn mặt bị máu bao trùm, mặt trên gồ ghề lồi lõm, che kín huyết vẩy, một tầng lại một tầng, nhìn qua có chút ghê tởm nói không nên lời. Diệp Thiếu Dương xoay đầu nhìn vào cũng là hoảng sợ. Đây là cái quỷ gì? Mặc kệ nói như thế nào, đến trước đem nó moi ra đã. Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương kính cùng chuông kinh hồn, như cũ lấy ra đấu mực, ngón tay quấn quanh tơ hồng, dùng sức miết một cái, làm dây tơ hồng nhuộm dần máu thiên sư. Sau đó nhanh chóng ra tay, đem tơ hồng quấn quanh hai lỗ tai của nữ minh tinh, thắt lại ở sau đầu, tiếp theo từ chính giữa đỉnh đầu kéo xuống một đường. Dây tơ hồng giao nhau ở chỗ ấn đường, hình thành một giao điểm. Ta có một gian phòng, nửa gian thuê cùng Luân Vương, có khi bắn ra một cái tuyến, thiên hạ yêu ma không dám chắn. Diệp Thiếu Dương lấy giao điểm của tơ hồng, niệm chú xong, dùng sức kéo xuống. Huyết quang phụt ra, đánh vào chỗ ấn đường của nữ minh tinh. A! Một tiếng thét chói tai, nữ minh tinh ngã về phía sau, hai đạo quỷ ảnh từ trong thân thể lăn ra tới. Một cái cùng nữ minh tinh lớn lên giống nhau như đúc, là hồn phách của nàng, một cái còn lại là dáng người thấp bé, chính là cái con quỷ này bám trụ chặt chẽ vào hồn phách của nữ minh tinh, cũng không biết dùng quỷ thuật gì, chết cũng không thả. Diệp Thiếu Dương không còn cách nào khác, đành phải xuống tay tàn nhẫn một chút, dùng chu sa huyết tuyến đem hai cái hồn phách đều bị đánh văng. Quỷ hồn của nữ minh tinh còn có chút mê man nên đứng im tại chỗ. Bên cạnh, con tiểu quỷ kia lập tức phản ứng, ý đồ rõ ràng chỉ cần bắt lấy nàng, chính nó là có thể ở vào thế bất bại. Một đạo linh phù đánh vào trên mặt hồn phách của nữ minh tinh, đem nàng thu lại trong nháy mắt. Tiểu quỷ vồ hụt trên mặt đất lăn một vòng, đứng bật dậy, hung tợn nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Cũng không có tiến công mù quáng mà có thời gian đánh giá kỹ cái thứ quỷ quái này. Đầu to như cây đấu, chiếm cứ thân thể 2/3, đôi tay quá đầu gối, giống như cảng cua, chỉ có hai ngón tay, cái ngắn, cái dài, che ở trước người, phía sau kéo theo một cái đuôi thật dài. Để cho người ta cảm thấy đáng sợ chính là tiểu quỷ này toàn thân không có làn da mà là phủ kín một tầng huyết vảy, giống như một người cả người đều là vết sẹo. Giữa những khe hở của vảy chảy xuôi máu đen cùng màu vàng dịch nhầy. Tính cả Diệp Thiếu Dương ở bên trong, vài người đều nhíu mày, Mã Thừa trực tiếp thối lui đến góc phòng, ôm thùng rác mà Liverpool. Thật là kinh tởm quá! Lão Quách nghiêng đầu qua cửa sổ thở hổn hển mấy hơi, quay đầu nói, tiểu sư đệ, đây là huyết hồ quỷ, là một loại cổ thuật chế tạo ra tả linh, không có chút chỉ số thông minh nào cả, không cần phí thời gian giao tiếp, diệt nó đi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, tay về lấy linh phù, vọt qua, còn huyết hồ quỷ kia biết hắn khó đối phó, liền lui về phía sau tránh né. Nhuế Lãnh Ngọc nhanh chóng gia nhập chiến đấu, lấp kín đường lui của nó. Huyết hổ quỷ rất nhanh bị buộc vào tuyệt cảnh, chó cùng dứt dậu, bắt đầu cùng Diệp Thiếu Dương liều mạng. Lúc trước nó ẩn thân ở trong cơ thể nữ minh tinh, Diệp Thiếu Dương ném chuột sợ vỡ đồ, còn có điều kiêng kỵ, trước mắt đã đem nó bức ra, giờ là lúc dùng đao thật thương thật để giao đấu. Nó chỉ là con huyết hổ quỷ, nào phải đối thủ của hắn, huống chi còn có Nhuế Lãnh Ngọc hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng ứng đối, một bên đánh, một bên ném ra đồng tiền ngũ đế, chờ đến khi ném ra đồng tiền thứ 8, hình thành thiên cương bát quái trận, đem huyết hồ quỷ bước đến chính giữa, không thể thoát vây. Từ từ từ từ, lão Quách đi lên, lấy ra ống trúc có chứa thất vĩ ngô công. Cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Diệp Thiếu Dương biết hắn muốn làm gì, trợn trắng mắt. Lão Quách này hiện tại chỉ cần là bắt quỷ hàng yêu, tất nhiên sẽ làm hết thảy cơ hội để nuôi nấng thất vĩ ngô công, thật là phiền muốn chết. Nhìn lão Quách đi vào, huyết hồ quỷ tựa hồ cũng đã nhận ra chính mình vận mệnh rơi vào trên đầu, đột nhiên than khóc một tiếng, cả người run rẩy, huyết vảy mở ra, máu đen giàn giụa, thân thể nháy mắt nổ tung, giống như rơi xuống một mảnh huyết vũ. Trên mặt đất chỉ còn lại có một bãi huyết ô, còn có lão Quách giờ đây, cả người bẩn thỉu, trong tay cầm ống trúc, vẫn duy trì tư thế mở ra như pho tượng chết đứng, trên đỉnh đầu còn dính một khối thịt nát. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Tổng Hợp, chương 1025, Đi Trước Tương Tây, phần 1. Mẹ kiếp! Lão Quách nhảy dựng lên, kêu ầm ĩ, vọt vào WC. Tiếp theo, nghe thấy thanh âm vòi nước mở ra, cùng tiếng lão Quách nôn. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Lão muốn chiếm tiện nghi, cuối cùng lại bị hại một hồi. Bất quá, bị máu đen xối vào đầu, đích xác không phải là chuyện tốt. Nhớ tới hình ảnh vừa rồi, Diệp Thiếu Dương cả người run lập cập, nghĩ thầm, may mắn xui xẻo không phải là mình. Diệp Thiếu Dương ngừng một hồi, đem linh phù dán đến trên trán của nàng, cách làm hoàn hồn. Đem linh phù bóc rớt, dùng thái ất phất trần, chấm nước thuốc, ở trên mặt của nữ minh tinh, xoa một lần, lại từ trong túi, lấy ra một viên an hồn dược, luyện chế từ phấn hoa lan tím, giúp nàng ăn. Không có việc gì chứ, Mã Thừa có điểm không xác định hỏi. Một hồi sẽ tỉnh thôi. Diệp Thiếu Dương trở lại nơi chiến đấu lúc trước, ngồi xổm trên mặt đất, kiểm tra bãi máu đen. Lúc này lão Quách từ trong phòng vệ sinh đi ra, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lại, hoảng sợ. Lão Quách đem áo cởi ra, vai trần, trên người chỉ mặc một cái quần đùi, trên người đếm không xuể những đốm hồng, còn có điểm sưng to. Huyết hồ quỷ đều có độc, còn may là chỉ phun ở trên người, nếu là nuốt vào trong bụng, cái mạng già này của ta sợ là không giữ nổi. Lão Quách ở một bên dùng khăn lông xoa lên thân thể của mình, trong miệng một bên rầm rì, tựa hồ rất đau. Diệp Thiếu Dương buồn bực hỏi, huyết hồ quỷ rốt cuộc là cái gì? Rõ ràng là linh thể, như thế nào trong cơ thể còn có máu đen? Lão Quách giải thích nói, đây là dùng cổ thuật chế tạo ra tới tả linh, là linh thể không sai, nhưng nội hạch là cổ trùng, những máu đen đều là cổ trùng trong cơ thể, nổ tan xác, lúc sau liền hóa thành huyết bẩn, người không phát hiện mà thôi. Cổ thuật, lại là cổ thuật. Muốn nói chuyện này cùng sự tình hai thi thể Đàm Tiểu Tuệ không có quan hệ với nhau, Diệp Thiếu Dương chính mình đều không tin. Diệp Thiếu Dương nhìn Lão Quách, cả người đốm hồng, có chút không đành lòng nói. Ông ngồi xuống, tôi giúp ông tiêu độc. Lão Quách ừ một tiếng, ngồi ở trên sofa, Diệp Thiếu Dương từ trong túi lấy ra mấy cái bình sứ miệng rộng, dùng không phải là cồn hỏa mà là phù hỏa. Giữa gáy Lão Quách cùng bả vai, hai sườn chụp lên ba cái bình, đặc biệt trên đầu cái kia giống như một cái sừng thú, nhìn qua có điểm buồn cười. Ba người thảo luận chuyện nữ minh tinh bị hạ cổ. Nữ minh tinh này cùng Diệp Thiếu Dương không có bất luận quan hệ gì. Nếu là lũ trộm đi thi thể Đàm Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương thật sự không hiểu được bọn họ vì sao lại đối với một người xa lạ xuống tay. Có lẽ là để cho anh chú ý, Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi phân tích nói. Bọn họ không dám trực tiếp đối phó Mã công tử, bằng không hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, cho nên lựa chọn tiểu minh tinh này. Hơn nữa, xảy ra chuyện lại địa điểm ở nghĩa trang Hoa Anh Đào, nàng xảy ra chuyện, Mã công tử khẳng định sẽ đi tìm anh. Chuyện chính là như thế. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói, ý tứ của cô, bọn họ hy vọng tôi truy xét xuống, chuyện này đối với bọn họ có chỗ gì tốt? Chỗ tốt thì tôi không biết, chuyện này rất là quái, nhưng là không có cách giải thích khác. Nếu bọn họ thật sự muốn giết tiểu minh tinh này, nàng đã sớm chết ở trong tay của cổ trùng, sao có thể chỉ là nổi điên, còn chờ anh đến. Hiển nhiên là muốn anh đánh chết huyết hồ quỷ, phán đoán ra vô sư miêu cương hạ tay. Diệp Thiếu Dương tưởng tượng cũng là, âm thầm nhíu mày nói. Chuyện này thực quái dị, bọn họ trộm đi hai cái thi thể của Đàm Tiểu Tuệ, vốn dĩ là thực sự bí ẩn, theo lý thuyết hẳn là không muốn tôi phát hiện mới đúng, nhưng vì cái gì lại cố ý lưu lại manh mối để cho tôi đuổi theo tra xét đây? Để khẳng định là một cái âm mưu, Lão Quách cảm giác tốt hơn chút, gỡ xuống ba cái bình hướng bên trong nhìn lại, bên trong đều là mủ huyết, cổ độc xanh đỏ giao nhau. Thứ này không thể tùy tiện xử lý, Lão Quách lấy ra một bao vôi, phân biệt bỏ vào ba cái bình sứ, sau đó dùng linh phù cẩn thận cho vào trong túi, tính toán trở về lại xử lý. Diệp Thiếu Dương cẩn thận hồi ức sự tình trải qua nói, còn có một điểm đáng ngờ, mục đích lũ trộm đi thi thể của Đàm Tiểu Tuệ, trước không nói, chuyện này hoàn toàn đoán không được. Liền nói bọn họ ở trong quan tài giấu giếm cổ trùng cổ, tự nhiên là muốn đối phó với tôi. Như vậy, cổ độc tà ác, nếu là tôi chúng, không có người dùng 18 thần châm đem tôi bức độc, cơ hội tôi được cứu hẳn là không có, hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cho nên, hắn là muốn cho tôi chết. Chính là lại vì cái gì muốn thiết kế tiểu minh tinh này trúng độc, để cho tôi đi phát hiện manh mối, tự mâu thuẫn. Từ chính miệng của mình nói ra, Diệp Thiếu Dương đều cảm thấy có điểm lẩn quẩn, nhưng Lão Quách của Nhuế Lãnh Ngọc đều nghe hiểu, trầm tư nói. Có một loại khả năng, Nhuế Lãnh Ngọc trước mắt đột nhiên sáng ngời nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Bọn họ mục đích là vì giết chết anh. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói, còn chuẩn bị chuyện kia, dẫn tôi đi điều tra. Chuyện này không xung đột, bọn họ thiết kế hạ cổ trùng, mục đích chính là giết chết anh. Biết thực lực của anh khá giỏi, chưa chắc liền chết, cho nên mới định ra kế hoạch này, dẫn anh tiếp tục điều tra, mục đích vẫn là giết chết anh. Diệp Thiếu Dương trong lòng phát lạnh, càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý. Lão Quách ý nghĩ cũng mở ra, bổ sung nói, không tồi, tám phần là như thế. Như vậy, vấn đề thì bọn họ là ai, vì cái gì muốn giết ta? Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm. Lão Quách nói, nếu cùng Đàm Tiểu Tuệ có quan hệ, đối phương lại là vô sư, phân nửa vẫn là cùng hai cái thân thế Đàm Tiểu Tuệ có quan hệ. Vô cùng có khả năng là những việc làm của huyết vô sư, bọn họ cùng cậu cũng coi như địch thủ cũ. Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ đến điểm này, chậm rãi gật đầu. Lần này không dễ làm, lần trước bọn họ luyện cái gì? Huyết cổ thi vương. Họ ở chỗ sáng, ta ở chỗ tối, nhưng giờ thì ngược lại. Lão Quách mang theo quan tâm nói. Cậu là thực lực địa tiên, ở giới pháp thuật nhân gian, cơ hồ không có địch thủ. Chính diện đấu pháp mà nói, liền tính đối phương, bản thân là đại vô tiên, cũng không có phần thắng. Nhưng là âm thầm hành sự, liền không giống nhau. Hơn nữa, những hắc vô sư phi thường xảo trá. Tiểu sư đệ, cậu phải ngàn vạn lần cẩn thận. Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, chuyện này tôi hiểu, huống hồ bọn họ nếu đối với tôi ra tay, khẳng định đã chuẩn bị tốt vẹn toàn, chuyện này không dễ làm. Ngay sau đó hỏi, tôi đây hiện tại làm sao bây giờ? Hiện tại manh mối chỉ hướng về huyết vô sư, cậu tự nhiên dựa theo tuyến này tiếp tục điều tra, đi Miêu Cương điều tra bọn họ. Diệp Thiếu Dương nghe Nhuế Lãnh Ngọc nói như vậy, bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, nhíu mày nói. Đối phương nếu cố ý lưu lại manh mối, khẳng định cũng nghĩ đến tôi sẽ đi Miêu Cương điều tra. Hay là bọn họ chính là muốn dẫn tôi đi Miêu Cương. Nói cách khác, tôi nếu như đi, vậy tương đương bị bọn họ nắm cây mũi đi. Nhuế Lãnh Ngọc nói, anh không đi thì làm sao bây giờ? Trừ phi anh không nghĩ tìm thi thể của Đàm Tiểu Tuệ. Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, lại nghĩ tới cái cảnh kỳ quái trong mơ kia. Thấy Tiểu Tuệ chảy huyết lệ, cầu chính mình đi cứu nàng. Có lẽ đây là một cái âm mưu, nhưng nếu Tiểu Tuệ có bị hoàn hồn, chính mình liền nhất định phải đi tra xét, đem nàng cứu trở về. Liền tính là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào một lần. Bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân phần 281 được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.